Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, trên bầu trời đêm hiện lên vài vệt sáng màu xanh lục, lướt qua tóc mai của Ngụy Khoảnh, rồi phát nổ sau gáy anh. Ngụy Khoảnh, dù người bắn đã cố chọn lúc móc câu gần mặt đất mới nổ súng, nhưng tiếc là kỹ năng bắn quá tệ. Hơn nữa, đây là khẩu súng đặc chế có thể giết quỷ nhưng không thể giết người, nên người nổ súng hoàn toàn không lo lắng. Trong khi đó, Ngụy Khoảnh đang lơ lửng trên móc câu thì sợ đến toát mồ hôi đầy đầu. Cậu đang cứu tôi hay mưu sát tôi thế hả? Ngụy Khoảnh vất vả lắm mới đu đến đầu xe để mắng một câu rồi lại tiếp tục bị gió cuốn đi, để lại một chuỗi tiếng chửi bị gió cuốn bay đi. Ngụy Khoảnh, bác sĩ Ninh cuối cùng cũng thoát khỏi cơn run rẩy, giật lấy khẩu súng trong tay Diệp Phi, ổn định vai, ngắm bắn. Tư thế bắn hoàn hảo, viên đạn xuyên qua lớp xương đen dày đặc, bắn trúng dây cáp của cái móc câu đầu tiên. Mảnh nóc xe phủ da xanh rơi xuống theo đường parabol, tránh được khả năng va chạm giữa hai cái móc lớn. Sau đó, bác sĩ Ninh hai tay nắm chặt khẩu súng bạc, đôi mắt đỏ ngầu, ngắm kỹ cái móc câu đang treo Ngụy Khoảnh trên không trung, mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống, nhưng mãi vẫn không dám bóp cò. Nhỡ mà bắn trượt thì sao? Trong lúc do dự, Ngụy Khoảnh lại đu quay trở lại, anh hét về phía xe. Bắn lên núi, núi, lên, linh hồn bay phía trước, phách đuổi theo phía sau. Gió từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể, Ngụy Khoảnh chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Sức lực của cơ thể con người không đủ để giúp anh đứng vững. Nửa treo trên móc câu, Ngụy Khoảnh cố mở mắt ra, dưới chân anh là một hồ nước bao la, còn chiếc xe trên sườn núi đã nhỏ như một món đồ chơi. Bụng dạ anh quay cuồng dữ rồi, làm người quả thật không dễ chút nào. Vài phát súng loạn xạ của Diệp Phi lúc nãy khiến Ngụy Khoảnh nhìn thấy một phần diện mạo của núi Dĩ Đài, anh muốn nhìn rõ thêm một chút. Cũng không biết những người trong xe có nghe thấy tiếng hét của anh không. Sau khi đu qua đu lại một lúc, Ngụy Khoảnh quyết định tự lo liệu cho bản thân. Anh vỗ vỗ cái móc sắt, đe dọa. Này, tự mình đu về phía núi, hoặc để tao thiêu sống mày, chọn đi. Móc câu, lúc này, trên núi vang lên vài tiếng súng, người bắn rõ ràng đã hiểu ý của Ngụy Khoảnh, họ bắn ở một góc độ nhất định, dọc theo mặt núi và bắn liên tục từ trái sang phải. Ánh sáng xanh lục từ đầu súng giống như con công xòe đuôi, mở ra hình quạt trên mặt núi. Ánh sáng từ làn đạn thoáng qua nhanh chóng, người bình thường hoàn toàn không có thời gian phản ứng, nhưng Ngụy Khoảnh lại nhìn thấy rõ. Ngọn núi này giống như một cái bát khổng lồ úp ngược trên mặt hồ. Từ xa nhìn lại, nó trông như một ngôi mộ được bao quanh bởi lửa ma chơi. Con đường núi uốn lượn theo hình tam giác vô hạn kỳ lạ, quả thật có 7 góc, 8 đoạn thẳng, nhưng càng lên cao, khoảng cách giữa các góc cua càng ngắn, hoàn toàn không phải mỗi khúc cua dài 15 cây số như Bào Hào đã nói. Thậm chí, đoạn đường trên cùng ngắn đến mức nếu đi taxi thì không mất nổi một tệ tiền xe. Nếu không có trải nghiệm treo lơ lửng trên cái móc câu ma quái này, có lẽ anh đã bị lừa vào cái bẫy. Luộc ếch trong nước ấm. Đến lúc đó, những người chơi sẽ sớm nhận ra thời gian không đủ để giải đố. Cuối cùng biến thành một trò chơi ngớ ngẩn giữa chó mù và chó mốc cắn nhau. Phải nhanh chóng nói cho họ biết tình hình hiện tại. Ngụy Khoảnh nắm lấy cái móc câu, đu về phía đầu xe, rồi nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái móc câu đu ra xa, phát ra tiếng cười nham hiểm chói tai. Đám tiểu quỷ đã tìm ngươi lâu như vậy, không ngờ ngươi còn có nhã hứng cứu vớt chúng sinh ở đây. Ngụy Khoảnh đang lơ lửng giữa không trung bỗng phân tâm đôi chút. Dù anh đã tiếp đất chính xác trong xe, nhưng lại đáp xuống bằng khuỷu tay, quán tính cực lớn khiến anh lăn vài vòng, đâm sầm vào lòng một người. Bác sĩ Ninh nghiến chặt hàm, một tay đỡ lấy lưng Ngụy Khoảnh, tay còn lại giương súng. Bằng, cái móc câu kiêu ngạo như một con diều đứt dây, rơi xuống đáy vực. Bác sĩ khạc ra một ngụm máu, ngón tay mất lực, khẩu súng rơi. Bộp, xuống đất, không ai biết anh ta đã trải qua những gì, chỉ biết rằng áp lực tinh thần do hai cái móc câu kỳ quái này gây ra vượt xa mọi đòn tấn công vật lý. Phương tiện khởi động, xin quý khách hãy nắm chắc vào, chiếc xe sắt già nua lại nổ máy, giống như một cái quan tài khổng lồ bị bật nắp. Mất đi nóc xe, cũng mất luôn ánh sáng, đèn xe phía trước, đèn pin điện thoại. Cùng ánh trăng lúc ẩn lúc hiện mới miễn cưỡng làm cho không gian trong quan tài này sáng sủa hơn một chút. Tốc độ xe nhanh hơn hẳn so với trước, cảm giác như đang nằm dạp trên một chiếc ván trượt khổng lồ đang trượt nhanh chóng. Mọi người buộc phải cúi xuống, nắm lấy mọi thứ có thể nắm để giữ thăng bằng. Diệp Phi cố gắng mở to mắt, thứ này còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc. Ngụy Khoảnh cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người phía sau, lăn một vòng sang bên cạnh, nằm bẹp trên đất, ngước mắt hỏi. Sắp chết rồi à? Người bình thường bị cú va đập như vậy, dù không chết cũng gãy vài cái xương sườn. Bác sĩ Ninh khẽ cười, giọng yếu ớt pha lẫn trong tiếng gió truyền đến tai Ngụy Khoảnh. Tôi là cá mập, bá chủ của loài cá, làm sao mà dễ chết như vậy được? Ngụy Khoảnh nhìn thấy một tia quen thuộc trên gương mặt của anh ta, gương mặt mà trong đám đông sẽ chẳng ai nhận ra được. Anh hỏi, là cậu đúng không, bác sĩ Ninh? Ai cơ? Ngụy Khoảnh, không hợp chuyện. Anh quay mặt đi, đứng dậy một cách khó nhọc, cố gắng bước về phía chuông xe. Hãy kể ra một việc ác mà bạn đã làm trong đời. Thời hạn là 5 phút, xe buýt phanh gấp tại một khúc cua, lúc này mọi người mới nhận ra rằng, chỉ cần Ngụy Khoảnh hành động chậm một giây thôi là cả xe đã bị lao xuống vực rồi. Diệp Phi đứng dậy, nắm lấy ghế, lưng thẳng tắp, cơn gió lạnh thổi qua khiến đầu hắn ù cả lên. Đại ca, cầu xin dẫn đường. Ngụy Khoảnh kể lại ngắn gọn những gì anh nhìn thấy khi ở trên không, và kết luận. Cho dù trả lời đúng, thì thời gian để vượt qua khúc cua thứ 5 cũng sẽ không quá nửa tiếng. Khả năng luôn trả lời đúng là rất nhỏ, mỗi lần trả lời sai, tốc độ xe sẽ tăng lên gấp đôi. Bác sĩ Ninh nhíu mày, nó đang ép buộc người chơi phải chủ động và liên tục bấm chuông. Và mỗi lần nói dối, sẽ tăng tốc quá trình chết chóc. Giống như một tòa án tử thần, tất cả người chơi phải liên tục bộc lộ tội lỗi của mình trước mặt những người xa lạ. Bản chất đen tối của con người sẽ không ngừng được khơi dậy, nở rộ vì khát vọng sống sót của người chơi. Diệp Phi, vậy nên, ý nghĩa của thế giới này là sự phán xét và cứu rỗi sao? Phi, ha ha ha, tiếng cười của Ngụy Khoảnh hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí căng thẳng này. Đôi mắt đào hoa của anh quét qua một vòng, không phân biệt được quanh thân anh là xương đen hay sát khí. Chỉ là sàng lọc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đủ ác, đủ tàn nhẫn, nhiều mưu mô nhưng không để người khác phát hiện, thì cho dù cậu có làm quỷ, cũng có thể trèo lên vòng tiếp theo. Sàng lọc, ác quỷ, Võ Minh Minh theo phản xạ núp sau lưng Lưu Bắc Văn. Không biết tại sao, cảm giác như từ lúc Ngụy Khoảnh từ trên trời rơi xuống, anh đã biến thành một người khác. Còn hai loại người nữa, sắc mặt bác sĩ Ninh có phần hồi phục. Anh ta bổ sung, đủ thông minh, giải đấu nhanh hơn tốc độ tấn công. Đủ mạnh, vượt đường bằng sức mạnh, đơn giản thô bạo. Luận điểm của bác sĩ Ninh như thể đang tự giới thiệu về bản thân, tất cả mọi người đều thấy vòng hào quang kiểu Versailles trên đầu anh ta. Ngụy Khoảnh không bình luận gì, tiện tay trả lại khẩu súng bạc vừa nhặt được cho Diệp Phi. Điều này làm Diệp Phi giật bắn mình. Ngụy Khoảnh, cậu né tránh cái gì vậy? Diệp Phi cười gượng, anh à. Vừa nói đủ ác đủ tàn nhẫn gì đó, tôi bị phản ứng kích thích rồi. Tôi nói người khác mà. Ngụy Khoảnh bày ra ánh mắt vô tội đặc trưng của mình, lập tức vòng tay qua vai Diệp Phi, nhét súng vào tay hắn rồi nói. Tôi đã nói rồi, tôi là người tốt, cầm lấy, lát nữa tôi còn phải dựa vào cậu đấy, cảnh sát nhỏ. Bác sĩ Ninh cũng lên tiếng trấn an, anh ta vỗ nhẹ vào lưng Diệp Phi, nói. Cậu cứ yên tâm canh cửa, cần bắn thì cứ bắn. Diệp Phi đột nhiên được hai vị đại ca chiến thần cưng chiều đến mức rơm rớm nước mắt. Tôi, có tài đức gì mà được thế này? Ba người tụ tập cùng nhau gây ra sự bất mãn cho những người khác. Võ Minh Minh, sao các anh lại che chở cho anh ta? Cậu ta hoàn toàn quên mất lúc trước Diệp Phi đã bảo vệ mình như thế nào. Vì cậu ấy trông giống người tốt mà. Ngụy Khoảnh buông lời như đùa. Cậu cũng có thể nói vài luận điểm chứng minh mình là người tốt. Thuyết phục được tôi thì tôi sẽ đưa cậu đi cùng. Mặc dù lời nói có vẻ ngạo mạn, nhưng Ngụy Khoảnh quả thực là người duy nhất trên xe có thể nói như vậy. Thứ nhất, anh là người đã được Chúa công nhận là con người. Thứ hai, anh mạnh mẽ. Thứ ba, có một người trông còn mạnh hơn đang bảo vệ anh. Võ Minh Minh, thế làm sao chứng minh đây? Vậy thì nói vài luận điểm bác bỏ việc mình là quỷ. Ngụy Khoảnh giang một tay về phía mấy người. Ai thuyết phục được tôi sẽ trở thành người tốt của người đó. Mấy người lúc này mới nhận ra, Ngụy Khoảnh đang dò xét, hoặc có thể nói là đang dò xét lời nói của con quỷ đó. Thấy không ai lên tiếng, Ngụy Khoảnh nở nụ cười nhẹ. Thực ra còn có kế hoạch B, đó là tôi sẽ lần lượt tố cáo từng người, thế nào cũng trúng được. Nhưng mà tính tôi không được tốt lắm, nếu chẳng may có thứ gì đó khiến tôi khó chịu xuất hiện, đến lúc đó tôi sẽ kéo tất cả các người cùng chôn chung với tôi. Mấy người lạnh sống lưng, lời nói của Ngụy Khoành khiến người ta có cảm giác rằng, dù là người hay quỷ, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, trong mắt anh, tất cả đều là cùng một loại. Diệp Phi bị Ngụy Khoành khoác vai, từ chỗ ngồi VIP vàng mắt chân chân nhìn Ngụy Khoành vừa cười vừa nói ra những lời khiến người ta kinh hãi. Sao có người lại có thể cười thuần khiết như vậy khi nói lời đe dọa cơ chứ? Hắn lặng lẽ dựa sát vào người bác sĩ Ninh hơn. Bác sĩ Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ tốt bụng bên ngoài nhưng bên trong lại lạnh lùng như băng, đến mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Anh ta biết rõ rằng muốn Ngụy Khoành học theo Bao Hào mà chơi trò đoán mò thì chỉ có khi cửa quỷ sập xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, trên trời có một tia chớp vô thanh xẹt qua, trông như sắp sập thật rồi. Dưới áp lực nặng nề, chắc chắn sẽ có ác quỷ, Đan Thuần Thuần là người đầu tiên lên tiếng. Tôi đã từng giết người, Diệp Phi sững sờ, nhẹ giọng nhắc, anh Ngụy muốn mọi người chứng minh mình là người tốt mà. Đôi mắt to tròn của Đan Thuần Thuần lúc này bình tĩnh như mặt nước chết, cô nói. Hồi còn trẻ dại, tôi lấy phải một gã nát rượu. Mỗi lần say là đánh người, cuối cùng có một ngày tôi không chịu nổi nữa. Sự im lặng tan vào trong tiếng gió, Đan Thuần Thuần nói tiếp, tòa án kết án tôi phòng vệ quá mức, ngộ sát. Vừa mới được thả ra lại bị đưa vào chốn luyện ngục này. Hình ảnh một cô gái yếu đuối vì bảo vệ mạng sống của mình mà vô tình giết người hiện rõ trong tâm trí mọi người. Cô giết người thế nào? Ngụy Khoảnh tò mò hỏi. Dùng ghế đập, đập một cái hắn kêu một tiếng, đập cho đến khi hắn không còn sức phản kháng tôi vẫn không dừng lại. Hắn quả thật chết rồi. Đan Thuần Thuần nói những lời này với nụ cười trên môi, gương mặt xinh đẹp không có chút gì hối hận. Mà ngược lại còn có phần hồi tưởng lại khoảnh khắc đó. Trước thì lấy lòng, sau thì dọa nạt, trong quá trình không quên đeo chiếc mặt nạ vô hại, Ngụy Khoảnh thấy bóng dáng quen thuộc của mình trong Đan Thuần Thuần. Đan Thuần Thuần thay đổi thái độ tiều tụy trước đó, giống như đang dự họp mà đề nghị. Khúc cua tiếp theo để tôi trả lời, ba câu hỏi dựa theo suy nghĩ của các anh mà hỏi, như vậy đủ để chứng minh tôi không phải quỷ rồi chứ. Mặc dù chuỗi bằng chứng không đủ chặt chẽ, nhưng tạm thời tất cả mọi người đều không phản đối. Đếm ngược trả lời câu hỏi, 30 giây, quên mất chưa bịa chuyện. Lúc này Ngụy Khoảnh mới nhớ ra mình đã nhấn chuông. Mọi người, đếm ngược 10 giây, tôi, Ngụy Khoảnh cố gắng sàng lọc các lựa chọn trong đầu, chủ yếu là những việc xấu đã làm quá nhiều, cần tìm chuyện nào không quá mất mặt. Tôi, tuần trước đã cướp 2 con gà nướng của bạn, trả lời sai, bạn nhỏ, bạn còn cách ác nhân một bước nữa, cố gắng lên nhé. Ngụy Khoảnh, dùng sức quá mạnh rồi, bây giờ chỉ muốn đánh quỷ. Anh ngẩng đầu nhìn, bầu trời đêm bao la như đang há miệng đòi nuốt chửng mặt đất, từ đâu ra cái loa phát thanh này. Diệp Phi đứng vững, giương súng, chĩa về phía cửa xe. Cửa xe mở ra đúng lúc, một bóng đen thon dài từ từ bước ra từ vực sâu. Ba người đứng gần cửa xe đồng thời mở to mắt, không khí như ngưng đọng lại. Người đàn ông đeo túi đựng súng bên hông, đi đôi ủng cưỡi ngựa. Bộ đồng phục màu xanh đậm hoàn toàn tôn lên dáng người cao ráo, eo thon, chân dài của anh ta. Người ấy bước lên xe, tiến lại gần Ngụy Khoảnh, ánh trăng xuyên qua lớp sương mù lướt qua gương mặt của người đó, đôi mắt dài hơn mắt cáo một chút hiện lên trên gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có vẻ nữ tính, mà ngược lại vô cùng anh tuấn, ánh sáng và bóng tối đan xen, thần thánh dường như cũng thiên vị anh ta. Đường, đường, nòng súng của Diệp Phi run lên không ngừng. Trong đầu bắt đầu nhói lên. Lần này, quái vật hoàn toàn không gây ra cảm giác áp bức, Đan Thuần Thuần ở phía sau đảo mắt. Bây giờ đàn ông có cần phải từng người đều đẹp như vậy không chứ? Cậu sợ tôi, người đàn ông tiến gần Ngụy Khoảnh, giọng nói êm ái, cợt nhả hỏi. Cậu có dám bắn tôi không? Một tiếng nổ lớn, bác sĩ Ninh đấm nát người giống như búp bê sứ đó. Mọi người, cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh biết nó không phải thật. Bác sĩ Ninh nghiêm túc nói. Đúng vậy, đồng tử của Đường Kha Tâm trong suốt sáng rõ. Ánh mắt sạch sẽ thuần khiết. Hoàn toàn không giống vẻ quyến rũ vừa rồi. Nếu mí mắt đơn của bác sĩ Ninh có thể mở rộng hơn một chút, phần con ngươi chắc sẽ giống hơn nữa. Chỉ là phần con ngươi, Ngụy Khoảnh, cậu không phải là một người say mê nhan sắc từ tận xương tủy, tại sao lại đánh vào mặt anh ta? Tôi, bác sĩ Ninh bị nghẹn lại, giống như Tom dẫm lên đuôi của Jerry, Ngụy Khoảnh ngẩng cao đầu với nụ cười đắc ý. Những người mê sắc đều thấu hiểu nhau cả, tôi không thể chịu được khi nhìn cậu dùng khuôn mặt này để đánh anh ta. Vậy thì đừng nhìn nữa. Bác sĩ Ninh kiễng chân lên, đưa tay nhẹ nhàng che mắt Ngụy Khoảnh, rồi đá chân về phía sau, đá xác. Quái vật, ra khỏi cửa xe, chiếc xe lại khởi động. Diệp Phi thu lại cánh tay đã tê dại đứng cách hai người bọn họ 10 cm, cảm thấy toàn thân mình cũng tê cứng. Nói gì mà ba người kết nghĩa vườn đào, hai người các anh lại lén lút kết hôn rồi. Cách chương.